văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Hứa Yên Miểu lão hoàng đế gượng cười. Hôm nay chấm vi hành, đương nhiên là mọi việc đều giản lược, người cứ việc ăn đi, muốn ăn gì thì ăn, muốn ăn như thế nào thì ăn. Ông ta mới không phải ki bo như vậy. Hừ, mà Hứa Yên Miểu, lần này thì thật sự kinh hỉ rồi. Tạ ơn đại nhân, Bình Bộ Tư Vụ đau khổ quay mặt đi. Tên này thật sự không nghe ra đó là lời nói khách sáo sao. Ký Tuế bên cạnh đã không muốn quản đến chuyện này nữa, hiện tại ông ta chỉ nghĩ đến. Người mà mình tìm trước đó, ông ta vẫn còn ở sau núi chứ. Chắc là không phải đã rời đi rồi chứ. Giọng nói vui vẻ của Hứa Yên Miểu truyền đến. Ký công ngươi không ăn sao? Sao cứ cầm chén trà đó không buông thế? Lão hoàng đế suýt chút nữa thì không nhịn được cười, cúi đầu uống một ngụm trà trong chùa. Bình Bộ Tư Vụ che mặt, giả vờ như không nhìn thấy gì. Có một câu, gọi là dâng trà tiễn khách, nhưng Hứa Yên Miểu chắc chắn là hoàn toàn không nhận ra. Ký Tuế hít sâu một hơi, ta đợi trà nguội một chút rồi uống. Ồ, đây là cách uống trà mới sao? Ta lần đầu tiên nghe thấy đấy. Ký Tuế giật giật khóe miệng. Phải, quả nhiên là đại lão, uống trà cũng sang chảnh như vậy. Ký Tuế nhắm mắt lại, tức giận uống cạn ngụm trà ấm. Không, ta đang tiễn khách, bây giờ ông ta chỉ có thể thành tâm hy vọng, người ở sau núi kia bây giờ vẫn chưa đi. Sau núi chùa Ngọc Long, một vị quân tử đang nhàn nhã thưởng trà. Hắn ta ngồi trước bàn trà tinh xảo, bên cạnh là chiếc hộp bằng bạc nhỏ nhắn, trong hộp lá trà xanh mơn mờn lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Dùng nhíp gắp một chút lá trà rơi vào ấm trà, gió nhẹ thổi qua khiến hương trà lan tỏa khắp nơi. Khi nước sôi đến nhiệt độ thích hợp, hắn ta chậm rãi nghiêng ấm trà, nước trà từ vòi ấm rót nhẹ nhàng vào chén trà bằng gốm từ xa y hương được khắc hoa văn tinh xảo, động tác mềm mại uyển chuyển, như giai điệu du dương khi gảy đàn cổ. Nước trà trong vắt, tỏa ra hương thơm thanh tao, vị quân tử pha trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khóe miệng hơi nhếch lên, từ từ thưởng thức hương vị của trà. Đôi mắt hơi cụp xuống, toát lên vẻ thanh tịnh và tao nhã. Phong thái như một bức tranh cuốn, khiến người ta nhìn từ xa, cứ như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, tâm hồn thanh thản vô cùng. Vị quân tử đang nghĩ, ký công, không phải nói bệ hạ sắp đến rồi sao? Ta đã uống ba ấm trà rồi, sắp nhịn không nổi muốn đi tiểu tiện rồi, lúc hắn ta sắp nhịn không nổi nữa, hoàng đế cuối cùng cũng đến, ăn mặc giản dị như một lão nông, vị quân tử kia giả vờ như không nhận ra đây chính là thiên tử, mời ông ta uống trà. Ký Tuế liên tục nháy mắt ra hiệu, sai rồi, làm gì có ai vừa gặp đã mời lão nông uống trà chứ? Người phải trò chuyện với ông ta trước, tỏ ra rất vui vẻ, sau đó mới mời. Đằng sau bàn trà, vị quân tử kia cuống quýt kẹp chặt hai chân lại, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của ký công, nhiệt tình mời. Lão nông, lão bá, gặp nhau chính là duyên phận, mời ông uống một chén. Lão hoàng đế nhìn ông ta với ánh mắt đầy ẩn ý. Được thôi, tuy nhiên, rất nhanh bọn họ đã thật sự trò chuyện rất vui vẻ. Hóa ra vị quân tử này chính là người viết ra Nữ Giới, nói về việc nữ tử phải tuân theo tam tòng tứ đức rất đắc ý, mà lão hoàng đế lại là một người gia trưởng, hai người gặp nhau quả thực là tâm đầu ý hợp. Thật là hợp cả, Hứa Yên Miểu gật gù. Lão hoàng đế, Ký Tuế và Binh Bộ Tư Vụ giả vờ như không nghe thấy gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia nói chuyện rôm rả, Hứa Yên Miểu chống cằm, chán nản bắt đầu hóng chuyện. Ồ hô, tăng nhân ở chùa Ngọc Long vô ý đem một ấm trà có pha gia vị trộn vào bữa tiệc chay rồi, bây giờ đang khắp nơi điều tra xem rốt cuộc là ai đã uống. Hứa Yên Miểu cười thích thú. Gia vị gì? Chẳng lẽ là ba đầu? Ai đó thật là đen đủi, may mà ta không thích uống trà, một ngụm cũng chưa động đến. Hả, có người ăn phải ba đậu sao? Cách chương.